Tu La Vũ Thần, chương 2359, chương 2373, không công bằng, 1. Góc truyện audio.com, tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ sẽ cùng theo Khổng Trinh tiểu hữu cùng nhau tiến vào bách luyện tràng bên trong, tuyệt đối sẽ không để hắn làm trái với ta bách luyện tràng quy củ sự tình, tộc trưởng đại nhân cứ việc yên tâm, Mộ Huyễn Nhất cũng là tiếp tục là Khổng Trinh biện hộ cho. Quy củ là chết người là sống, nếu việc này việc quan hệ Khổng thị thiên tộc hậu bối an nguy, vậy ta hôm nay liền phá lệ một lần, đồng ý Khổng Trinh tiểu hữu tiến vào bách luyện tràng. Bất quá, phải chăng có thể cầm tới cái kia bách luyện phỉ thúy thạch còn cần nhờ Khổng Trinh tiểu hữu chính ngươi. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói với Khổng Trinh, tộc trưởng tiền bối yên tâm, vãn bối tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng. Gặp hộ trận nhất tộc tộc trưởng đáp ứng, Khổng Trinh trên mặt cái kia vẻ tự tin càng phát ra nồng đậm. Sau đó, Khổng Trinh liền tại nơi Hộ Huyễn Nhất dưới sự hướng dẫn rời đi nơi đây, đi đến bách luyện tràng lối vào. Tộc trưởng đại nhân, vì sao ngài chắc chắn như thế, cái kia Khổng Trinh không cách nào cầm tới bách luyện phỉ thúy thạch. Khổng Trinh sau khi đi, hộ trận nhất tộc một vị trưởng lão, đối nó tộc trưởng hỏi. Cùng lúc đó, các trưởng lão khác cũng là nhao nhao đem ánh mắt tò mò ngưng tụ đến. Bách luyện phỉ thúy thạch hoàn toàn chính xác không tầm thường, đây cũng là hộ trận nhất tộc người, chỗ tò mò sự tình. Bách luyện phỉ thúy thạch đặt ở chỗ đó đã có nhiều năm, vô luận là ta hộ trận nhất tộc vẫn là hạ giới người tu luyện, cũng không có mấy người muốn gỡ xuống cái kia bách luyện phỉ thúy thạch, nhưng mà. Có từng có người từng thành công? Hộ trận nhất tộc tộc trưởng không trả lời mà hỏi lại nói. Đích xác không người thành công. Các vị trưởng lão nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Lòng có hiếu kỳ người, phần lớn là tiểu bối, bọn hắn có một điểm giống nhau, cái kia chính là thực lực không đủ. Thuộc hạ hiểu, cái kia bách luyện phỉ thúy thạch mặc dù đã mất đi phong ấn chi lực, nhưng chung quy là viễn cổ phong ấn thạch, cũng không phải vật phàm. Cho nên, trừ phi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, nếu không vẫn là không cách nào cho nên dung chuyển nó. Vị tộc trưởng kia nói ra, cũng không phải, hộ trận nhất tộc tộc trưởng lắc đầu, nói ra, đừng nói là các ngươi, liền xem như ta, cũng vô pháp dung chuyển nó. Tộc trưởng, cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe được tộc trưởng nói như vậy, các vị trưởng lão đều là cảm thấy kinh ngạc, sau đó thì càng phát ra tò mò. Thân là hộ trận nhất tộc người, bọn hắn vô cùng rõ ràng, bọn hắn tộc trưởng thực lực. Vị này thủ hộ bách luyện tràng tộc trưởng đại nhân, thế nhưng là một vị chân tiên cường giả, chuyện đăng nhanh nhất tại TRUENCV.com, chỉ bất quá, hắn quanh năm chỉ thủ nơi này chỗ, đồng thời làm người phi thường điệu thấp, cho nên bách luyện phàm giới không biết tu vi của hắn. Nhưng là tộc trưởng cường đại, mặc dù ngoại nhân không biết, nhưng là những thứ này tộc nhân, lại là hiểu rõ vô cùng. Cho nên, nếu như ngay cả tộc trưởng của bọn họ đại nhân, đều không thể ra dung chuyển cái kia bách luyện phỉ thúy thạch, vậy liền nói rõ cái này không có quan hệ gì với tu vi, mà là có nguyên nhân khác. Bách luyện phỉ thúy thạch không sở thị thiên tộc người, khó mà dung chuyển. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra. Sở thị thiên tộc, nghe được lời này, đám người thần sắc biến đổi, bọn hắn rốt cuộc biết chân tướng sự tình. Góc truyện audio.com. Dạng này đến xem, sợ là thật không có người có thể dung chuyển cái kia bách luyện phỉ thúy thạch. Giờ phút này, các vị trưởng lão nhao nhao cảm thán. Mặc dù cái này bách luyện tràng là sở thị thiên tộc sở tạo, mà ở cái này bách luyện phàm giới bên trong cũng có được rất nhiều sở thị thiên tộc tiểu bối tại tu luyện. Nhưng là những bọn tiểu bối kia đều là ngạo khí trùng thiên, từng cái một đều cảm thấy, bách luyện tràng bất quá là một cái bồi dưỡng phế vật địa phương, cho nên chớ nói có người biết tiến vào bên trong, ngay cả bách luyện tràng bọn hắn đều chẳng muốn tới. Mà bọn hắn hộ trận nhất tộc sở dĩ đời đời kiếp kiếp canh giữ ở nơi đây, kỳ thật chính là năm đó thụ sở thị thiên tộc một vị cao nhân ân huệ, cho nên mới đảm đương nổi nặng như thế nhâm. Bởi vì năm đó ân huệ, hộ trận nhất tộc người, đối với sở thị thiên tộc người là có đặc thù tình cảm, chỉ là làm sao, sở thị thiên tộc người, lại xem thường bọn hắn. Coi bọn họ là chó săn, làm nô tài. Thậm chí, khinh thường cùng bọn hắn gặp mặt. Bách luyện tràng đại môn đã mở ra, mà nương theo Khổng Trinh tiến vào cũng không dừng hộ Huyễn Nhất một người. Đi theo Khổng Trinh có trọn vẹn 20 mấy người, mà tu vi của bọn hắn đều rất mạnh, hoàn tất đều là bán tổ đỉnh phong. Bất quá đáng nhắc tới chính là ở nơi này trong đó, hoàn tất không có một cái nào vũ tổ cấp cao thủ khác. Mà sở dĩ không có vũ tổ cao thủ đi theo cũng không phải là hộ trận nhất tộc không có vũ tổ cấp cao thủ khác, càng không phải là vũ tổ cấp cao thủ khác không muốn làm bạn Khổng Trinh. Chính là nhân cái này bách luyện tràng lực lượng đặc thù cùng hạn chế. Trừ phi là ở cái này bách luyện tràng bên trong, đem tu vi từ bán tổ tăng lên tới vũ tổ người. Nếu không, vũ tổ cường giả, đều là khó mà bước vào bách luyện tràng. Huyễn Nhất tiền bối, cái kia Sở Phong. Không biết cũng có thể vào đi. Tại bách luyện tràng sau đại môn, Khổng Trinh đối với Hộ Huyễn Nhất hỏi. Khổng Trinh tiểu hữu, cứ việc yên tâm, ta đã giao phó xong, mặc kệ cái kia Sở Phong cầu khẩn thế nào, hắn đều mơ tưởng bước vào bách luyện tràng. Hộ Huyễn Nhất nói ra. Huyễn Nhất tiền bối làm việc, vãn bối an tâm. Nếu ngài đã nói như vậy cái kia Sở Phong, liền tuyệt đối không cách nào tiến vào chỗ này. Nghe được lời này, Khổng Trinh đắc ý cười một tiếng. Hắn coi như lại nhiều thủ đoạn, cũng tuyệt đối vào không được. Hộ Huyễn Nhất nói ra. Nghe được Hộ Huyễn Nhất vừa nói như vậy, Khổng Trinh trên mặt đắc ý thì càng ngày càng đậm, sau đó vậy mà không lo chuyện khác, phát sinh cười to. Sở Phong, người một cái không chỗ nương tựa hạng người. Tại bách luyện phàm giới, dựa vào cái gì đấu với ta? Hiện tại, ngươi liền nếm đến đau khổ đi, ha ha ha. Nhưng mà, ngay tại Khổng Trinh đắc ý tràn đầy, cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt lúc. Sở Phong, lại cùng Mã Nguyệt, Điền Ích hai người. Nhanh chóng hướng cái kia bách luyện phỉ thúy thạch vị trí bước đi. Mà cùng nhau đi tới, Sở Phong cũng là từ đối thoại của hai người bên trong biết được các nàng chính là đến từ cùng một cái hạ giới, đồng thời Thanh Mai Trúc Mã tuổi nhỏ thời điểm đã là người yêu, hôm nay đã sớm kết làm vợ chồng. Website chuyện truyenichuancv, còn đối với bọn hắn, Sở Phong là hâm mộ, đồng thời cái này đã gia tăng rồi Sở Phong đối với hai người bọn họ hảo cảm. Góc truyện audio.com Dù sao tu võ thế giới, lợi ích trên hết như hai người bọn họ như vậy thuần túy tình cảm cũng đồng dạng hiếm thấy. Dọc theo con đường này, đều nghe các ngươi đang nói chuyện báo thù, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trên đường, Sở Phong tò mò hỏi, tiền bối, nương tử của ta thiên tư chắc tuyệt, tốc độ tu luyện cực nhanh, tới chỗ này về sau, rất nhanh liền trở thành, bách luyện tràng giới này người tu luyện bên trong người nổi bật càng là cấp tốc bò tới bách luyện bảng hạng 3 vị trí. Đồng thời, đã có tranh đoạt bách luyện bảng hạng nhì thực lực cho nên tại chuẩn bị kỹ càng về sau, nương tử của ta liền hướng bách luyện bảng hạng nhì Chu Tông Chi phát khởi khiêu chiến. Nhưng mà cái này Chu Tông Chi vô cùng hèn hạ, hoàn tất hướng nương tử của ta hạ độc dẫn đến nương tử của ta thực lực không cách nào bình thường phát huy, từ đó ở trước mặt tất cả mọi người, đem ta nương tử đánh thành trọng thương. Điền Ích nói với Sở Phong, nói như vậy, ngươi nương tử vết thương trên người cùng ngươi nương tử độc trong người, đều là cái kia Chu Tông Chi gây nên. Sở Phong hỏi, chính là như vậy, Điền Ích nói ra. Các người nếu biết là hạ độc, vì sao không hướng hộ trận nhất tộc người phản ứng, ngược lại trốn đi, vụng trộm chữa thương. Sở Phong tò mò hỏi. Ai, cái kia Chu Tông Chi chính là đến từ huy dạ hạ giới người. Mà huy dạ hạ giới, là rất nhiều bên trong hạ giới mạnh nhất một cái cơ hồ hàng năm bách luyện tràng bên trong, mạnh nhất mấy người, đều là tới từ huy dạ hạ giới, cho nên dần già, hộ trận nhất tộc đối với huy dạ hạ giới người vô cùng yêu ái, càng là chiếu cố có thừa. Ta cùng với Nguyệt Nhi du thụ hạ giới, cùng huy giả hạ giới đơn giản vô pháp so sánh, trước đó, liền đã thao thụ nhiều lần đãi ngộ không công bằng, thậm chí một số thời khắc không chỉ có không biết đạt được trợ giúp ngược lại sẽ nhận trừng phạt. Cho nên coi như phản ứng, cũng là vô dụng. Nói lên việc này, Điền Ích rất là bất đắc dĩ. Không nghĩ tới ở nơi này, cũng là như thế không công bằng. Sở Phong lắc đầu, nghe được việc này về sau, đối cái gọi là hộ trận nhất tộc cảm thấy thất vọng. Cách chương.